Thần nông tiểu y tiên, chương 1685, đại xa thức tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính bảo cư nhiên không tiền đồ khóc, chảy xuống nước mắt, ngay cả Lương Phi cũng đi theo sợ hãi. Đại xa lập tức muốn thức tỉnh, liền tính hiện tại rời đi, cũng thời gian đã muộn, bởi vì Lương Phi dưới chân đã có mấy ngàn chỉ xà đem hắn quấn quanh. Vài giây công phu, hắn đã bị vùi vào xà sống chung, chỉ lộ ra đầu, Cẩu Nhi cùng Kính Bảo cũng đã bao phủ. Mới vừa rồi ở điện nguy nan thời điểm, bọn họ cũng không có rời đi, mà là vẫn luôn canh giữ ở Lương Phi bên người. Lương Phi trong lòng một trận thấp thỏm, hắn tuy nói tu luyện thần nông kinh, có một thân cậy mạnh, chính là hiện tại, hắn lại xử không thượng mảy may sức lực. Mỗi động một chút, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân bị quấn quanh gắt gao. Thế cho nên sắp hôn mê qua đi. Đại xa, ngươi có thể thương tổn ta. Ta nói cho ngươi, ngươi không thể thương tổn này tiên cảnh chung hết thảy. Bằng không, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Phi lớn tiếng kêu gọi. Nếu đại xa là chính mình triệu hoán tỉnh, cái này trách nhiệm chính mình tới gánh vác. Nếu bởi vì chính mình liên lụy cái khác sinh vật, Lương Phi 100 không cam lòng. Đại xà chậm rãi mở hai mắt. Ở Lương Phi trong ấn tượng, xà đôi mắt hẳn là màu đen, hơn nữa là âm u. Nhưng này đại xà bất đồng, nó đôi mắt là màu đỏ, còn mang theo lấp lánh lệ quang. Này xà là ở tức giận sao? Ngủ say mấy trăm năm, hiện tại rốt cuộc tỉnh lại. Cho nên hiện tại, nó là ở cảm động, là ở cảm khái này mấy trăm năm không dễ. Đại xà trừng lớn hai mắt, chậm rãi tới gần Lương Phi. Bởi vì nó hình thể quá lớn, cho nên nó mỗi động một chút, cả tòa núi lớn cũng liền đi theo lay động. Nhìn qua thập phần khủng bố, Lương Phi lúc này lại như thế nào cũng không mở ra được hai mắt. Chính mình đã là toàn bộ thôn tính tiêu diệt ở xa trong biển. Cái loại này hương vị thập phần khó nghe, xà thân thể là lạnh băng, chúng nó chạm vào Lương Phi thân thể khi, Lương Phi chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thập phần khó chịu, Lương Phi bất chi bất giác chung ngủ, hắn ngủ thật sự trầm, ở trong mộng, hắn mơ thấy cái kia đại xà lại hóa thân vì một vị mỹ nữ, nhìn qua cùng người không có bất luận cái gì khác biệt. Chỉ là nàng đôi mắt là màu đỏ, tóc còn lại là vô số chỉ con rắn nhỏ, nhìn qua thập phần khủng bố. Mỹ nữ đi bước một tới gần Lương Phi, nàng đôi mắt lóe lệ quang. Lương Phi nhìn đến nàng, không có bất luận cái gì sợ hãi, tổng cảm giác nàng thực thân thiết. Ở Lương Phi trong mắt, xà là động vật máu lạnh, là lạnh băng, không biết vì sao nàng xuất hiện. Đánh vỡ Lương Phi sở hữu đối xà nhận chi. Này xà nhìn qua còn tính dịu ngoan, thậm chí có chút đáng yêu. Ngươi không cần lại đây, ta Cẩu Nhi cùng Linh Trùng đâu? Bọn họ đi nơi nào? Lương Phi hiện tại trong lòng tưởng niệm đến tất cả đều là Cẩu Nhi cùng Linh Trùng, chỉ nghĩ làm cho bọn họ bình bình an an. Xà là chính mình triệu hoán tỉnh, Lương Phi không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào, chỉ nghĩ làm cho bọn họ bình an không có việc gì. Một bên xà nữ lại hiểu ý cười, nàng thật sự hảo mỹ. Lương Phi nguyên bản cho rằng nàng vừa mở miệng, trong miệng tất nhiên sẽ phun ra vô số điều con rắn nhỏ ra tới. Chưa từng tưởng nàng lộ ra một hàm răng trắng, ôn nhu nói, ta đã ở chỗ này ngủ say lâu ngày, nếu không phải ngươi đã đến, có lẽ ta hiện tại cũng sẽ không tỉnh lại. Ngươi chính là ta đại ân nhân. Đại ân nhân. Từ từ, Lương Phi đột nhiên hỗn độn. Chính mình là nàng đại ân nhân. Cứ như vậy, chính mình lần này chẳng phải là không cần đã chết. Ân nhân không thể nói, ta chỉ là làm ta nên làm sự thôi. Như vậy đi, ngươi đem bằng hữu của ta thả đi, bọn họ bình an không có việc gì, ngươi coi như báo ân. Lương Phi eo đĩnh đến thẳng tắp, tâm bình khí hòa nói, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Chính mình đối mặt tuy nói là vị đại mỹ nhân, nhưng nàng chân thân lại là hơn 10 mét lớn lên xà. Hiện tại nhớ tới nó chân thân, Lương Phi còn sẽ một trận khẩn trương. Nữ nhân vui sướng gật gật đầu, nhìn qua ngoan ngoãn thực, cũng không giống Cẩu Nhi nói như vậy. Trước kia nàng là làm hết chuyện xấu, cho nên mới bị bắt giam giữ tại đây. Tuy rằng nàng chân thân có chút dọa người, nhưng nàng bản nhân vẫn là tương đối ngoan ngoãn. Mỹ nữ lập tức vỗ vỗ tay. Theo sau ở Lương Phi phía sau xuất hiện một cái 3 mét lớn lên xà. Nó xuất hiện, thực sự đem Lương Phi dọa sợ. Còn hảo tự mình có chuẩn bị tâm lý, bằng không thật sự sẽ bị hù chết. Trường xà ở mỹ nữ bên người xoay chuyển, nói chút cái gì, sau đó rời đi. Mỹ nữ lập tức xoay người, hưng phấn nói, đã an bài đi xuống, người bằng hữu sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Bọn họ bình an không có việc gì, ngươi yên tâm liền có thể. Mỹ nữ nhìn qua thiên chân giống cái hài tử, thật sự không giống Cẩu Nhi theo như lời như vậy khủng bố. Tuy rằng này xà nữ lớn lên thực mỹ, nhưng nơi này rốt cuộc không phải cái gì hảo địa phương. Lương Phi không nghĩ ở chỗ này ở lâu, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Ai biết giây tiếp theo, cái này xà nữ có thể hay không biến thân. Nếu nàng mở ra mồm to, chính mình xác định vững chắc liền xong rồi. Thôi thôi, nơi này là cái thị phi nơi, không thể lưu lại nơi này. Vẫn là muốn nhân cơ hội chạy thoát mới có thể. Lương Phi có chút xấu hổ, rốt cuộc đối phương là vị xà nữ, chính mình là nhân loại, bọn họ không phải cùng cái giống loài, cho nên không có gì nhưng lưu đề tài. Tuy rằng xà nữ luôn là hướng Lương Phi vứt tới ái mộ ánh mắt, nhưng Lương Phi lại cố ý làm như không thấy. Hào, không lâu sau, ta phải đi. Lương Phi đứng dậy muốn đứng lên, lại phát hiện, ở chính mình dưới chân ít nhất có mấy trăm chỉ màu đen con rắn nhỏ. Mỗi người con rắn nhỏ kia kêu một cái tinh thần, chúng nó quấn quanh Lương Phi thân thể, không nghĩ rời đi. Lương Phi xấu hổ cười cười, hắn tuy nói tu luyện quá thần nông kinh, chính là đối mặt này đàn con rắn nhỏ, hắn lại không có chút nào biện pháp. Xin hỏi ngươi đi trên núi đi làm cái gì? Ta chỉ là tưởng tùy tiện nhìn xem mà thôi. Không có gì, Lương Phi hiện tại còn không hiểu biết đối phương, cho nên không thể nói cho đối phương quá nhiều. Ai biết nữ nhân này có phải hay không cái người xấu? Nếu chính mình nói ra, muốn đi đỉnh núi xem một chút có hay không thiên sơn tuyết liên, kia chính là ngàn năm khó gặp thứ tốt. Nếu xà nữ cũng tưởng được đến làm sao bây giờ? Nàng trường kỳ sinh hoạt tại đây, đối nơi này thập phần quen thuộc. Hơn nữa nàng thân hình quá lớn, một cái xoay người liền có thể đến đỉnh núi. Nếu đỉnh núi thứ tốt bị nàng cướp đi, vậy không có lời. CMTITAWNTHISCOENET. Nếu như vậy, ta đây tiễn ngươi một đoạn đường. Xà nữ trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười, nàng cười rộ lên cực ngọt, là vị sang sảng cô nương. Lương Phi liên tục xua tay, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý xà nữ cùng đi trước. Nữ nhân này nhìn qua quá nguy hiểm, Lương Phi cùng nàng ở bên nhau, trong lòng luôn là bất an, vẫn là không cần cho chính mình tìm phiền toái. Tính, ngươi không cần phải đi. Ngươi đã ngủ say mấy trăm năm, vừa mới tỉnh lại, nhất định phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Lương Phi nói xong chỉ dưới chân xà, ý bảo xà nữ đem chính mình thả chạy. Xà nữ chắp tay trước ngực, như là ở đọc chú ngữ giống nhau. Chỉ thấy Lương Phi dưới chân xà chậm rãi tan đi. Vài giây sau, dưới chân mấy trăm điều xà đã toàn bộ rời đi. Đương Lương Phi nhìn đến chính mình chân khi, trong lòng kia tảng đá rốt cuộc rơi xuống đất. Hiện tại không rời đi chờ đợi khi nào. Lương Phi dùng thấu thị mắt muốn tìm ra khẩu, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Đây là xà động, theo lý thuyết hẳn là sẽ có xuất khẩu, bằng không chúng nó là như thế nào đi ra ngoài, cách Trương.